Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 309 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại đang đến đoạn Vân Vĩ Dương đã gặp lại hai con thần thú, hai con tiên thú Bạch Trạch cùng với cả cái con cự long thú Long Ưng thú. Và lúc này thì con Long Ưng thú này khi mà thấy Vân Vĩ Dương tới thì nó đã lại xông tiến tấn công. Vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cùng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện tiên hiệp này bằng những cái like, để lại comment bình luận sau mỗi một tập truyện. Ngoài ra thì các bạn có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản mà mình đã ghi bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến vào, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 309. Tập 309 có tựa đề Thu Phục Bạch Trạch. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Sức mạnh của Long Ưng thú có thể so với tiểu vị thiên vương hậu kỳ. Vân Phi Dương không có dựa vào binh khí, cũng không dựa vào vũ kỹ, đơn thuần một quyền thôi là có thể đánh bại được nó. Nói thật, lần chiến đấu bưu hãn như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao, khi hắn còn là một tiên nhân đã đến gần vô hạn tiểu vị tiên vương. Chân chính đột phá đến tiên vương, lực lượng tăng lên, có thể ra tay giết chết tiên vương vững chắc kỳ, thì cũng thật bình thường. Có thể chiến đấu một trận cùng với tiểu vị tiên phương đỉnh phong hay không thì phải chân chính giao thủ mới có thể nghiệm chứng. Đương nhiên, Vân Phi Dương hiện tại không có hứng thú định định toán thực lực của mình rốt cuộc là mạnh cỡ nào. Hắn vô cùng muốn thu phục Long Ưng thú làm khế ước thú. Nghe đối phương đang muốn thu mình làm khế ước thú, Long Ưng thú nhất thời giận dữ. Nó là một đầu tiên thú cực kỳ hiếm, khẳng định là sẽ không có nguyện ý làm khế ước thú cho nhân loại. Đó là một sự sỉ nhục với tiên thú. Đáng tiếc, lần này nó không có quyền lựa chọn. Bởi vì sau khi Vân Phi Dương nói dứt lời, thì một bàn tay đã dán lên trên lưng của nó, linh hồn lực điên cuồng, bàng bạc, gào thét tuôn ra, trong nháy mắt xâm nhập vào bên trong thức hải. Đổi lại trước đây, vừa đại tiện thần muốn cầm xuống một con hung thú, có thể sẽ dùng biện pháp mềm trước, thế nhưng lần này lại cứng rắn luôn. Nguyên nhân rất đơn giản, tinh khí của Long Ưng thú này nóng nảy, từng khi dễ qua mình. Nếu như không nhờ có Bạch Trạch che chở, thì chỉ sợ sớm đã bị nó giết. Bây giờ phong thủy luân chuyển, thực lực của mình mạnh hơn nó, khẳng định là phải dùng thủ đoạn mạnh mẽ tới hàng phục, khiến cho cả đời của con Long Ưng thú này khó mà quên. May mà con Long Ưng thú này là tiên thú hiếm thấy, nếu như không, lấy tính cách có thủ tất báo của Vân Phi Dương, sợ rằng sớm đã giết chết nó để mà lấy đi tinh hạch rồi. Linh hồn lực khủng bố điên cuồng lan tràn, trong nhà mắt liền chiếm lĩnh thức hải của Long Ưng thú, tiến hành ăn mòn tàn khốc nhất. Tiếng gào thét thống khổ vang lên giữa rừng núi. Long Ưng thú tiếp nhận tra tấn, bộ mặt vặn vẹo đến cực điểm. Bạch Trạch đứng đằng xa nhìn thấy mà nổi da gà, thầm nghĩ cái tên kia đến cùng là tiếp nhận bao nhiêu thống khổ thì mới có thể biểu lộ ra như vậy. Sau chừng được khoảng nửa canh giờ, Long Ưng thú nửa chết nửa sống nằm trên đất. Vân Phi Dương tra tấn không dài, thế nhưng toàn bộ quá trình lại làm cho nó phảng phất giống như là trải qua hơn mấy ngàn vạn năm vậy. Thế nào, đã suy nghĩ kỹ hay chưa? Long Ưng thú trầm mặc, giờ phút này nó bị tra tấn hoàn toàn không có khí lực mà mở miệng. Không nói câu nào vậy có nghĩa là còn chưa suy nghĩ kỹ, vậy thì ta chỉ có thể tiếp tục thôi. Vân Phi Dương một lần nữa lại đặt tay lên. Nhờ thời thống khổ đau đến mức không muốn sống, Long Ưng thú cuối cùng bộc phát ra khí lực tiềm ẩn, yếu ớt nói: Không, ta nguyện ý làm khế ước thú. Thế này mới đúng. Vân Phi Dương cười, đến đây, buông lỏng thâm thần, chúng ta ký kết khế ước. Long Ưng thú đành làm theo, mở rộng thâm thần cùng với linh hồn. Sau khoảng 2 canh giờ, cả hai đã thuận lợi ký kết khế ước chủ tớ. Chủ nhân. Long Ưng thú cung kính hồ, Vân Phi Dương gật đầu, một tay đặt ở trên lưng của nó, sinh mệnh thuộc tính quần quận không dứt, chữa trị thương thế ở bên trong thân thể cho Long Ưng thú. Ở trường khoảng một lát, Long Ưng thú khôi phục lại như lúc ban đầu, một lần nữa đứng lên. Bạch Trạch, lần nữa trừng to mắt. Long Hưng Thú rõ ràng là bị thương vô cùng nghiêm trọng, bây giờ đột nhiên lại đứng lên, giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Điều này khiến cho nó vô cùng là khó hiểu. Tiền bối. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Sương nhìn qua, cười nói. Có muốn làm khế ước thú của ta không? Hàng phục một con Long Hưng Thú không có thỏa mãn được hắn. Nếu như có thể cùng lúc hàng phục luôn cả Bạch Trạch này, vậy thì không còn gì là tốt hơn. Tiểu tử. Bạch Trạch nói. Ta còn muốn nhiều tiêu ra một đoạn thời gian, cho nên không có tính muốn làm khế ước thú. Vân Phi Sương nhún vai. Thế nhưng ta cảm thấy tiền bối không có lý do cự tuyệt. Làm sao? Ánh mắt của Bạch Trạch lấp lóe lửa giận. Người tính dùng thủ đoạn với Long Hưng Thú để mà đối phó ta. Nếu thật như vậy, nó tự nhận là khó có thể chống cự. Tiền bối có ơn với ta, ta đương nhiên là sẽ không có dùng thủ đoạn thô lỗ như vậy. Vân Phi Sương đáp. Bạch Trạch trầm ngâm, trầm giọng. Nếu như người biết ta có ân với người thì cần gì phải cưỡng cầu. Tiền bối, ta có một vật, đợi sau khi người nhìn thấy có thể là lựa chọn ở lại hoặc là rời đi. Vân Phi Dương nói. Là cái vật gì? Bạch Trạch hỏi. Vân Phi Dương phất tay, một quyển trục ẩn chứa khí thế mênh mông bay ra. Đây là thần thú đồ lục. Bạch Trạch cả kinh hô. Vân Phi Dương cười. Quả nhiên không có đoán sai. Tiền bối biết vật này. Tiểu tử. Ánh mắt của Bạch Trạch ngưng trọng. Người đã có thần thú đồ lục, nhất định là người thiên mệnh chọn. Không sai. Vân Phi Dương gật đầu. Tốt. Vậy ta nguyện ý trở thành khế ước thú của người. Bạch Trạch nói. Nó đến từ thần giới, đã từng là một thần thú, tự nhiên biết người có thần thú đồ lục, hoàn toàn có thể là tùy tiện hàng phục mình. Mà võ giả có tư cách thu được thần thú đồ lục, tất nhiên là người được thiên mệnh chọn để mà tái tạo thần giới. Năm đó, cường giả sáng tạo thần thú đồ lục, về sau, hàng phục thần thú đã từng nói qua. Sau này, nếu như thế vật này trong tay của người nào, phải thần phục, dùng toàn lực đến phụ tá người đó. Bạch Trạch, mặc dù đã đi tới nội vực, tấn thăng thành thiên thú, thế nhưng sau này, khi mà nhìn thấy thần thú đồ lục, vẫn lựa chọn tuân mệnh lệnh của chủ nhân đời trước. Mà cái này thực ra chính là số mệnh. Sau hai canh giờ, Vân Phi Sương thu hồi lại linh hồn lực, thành công ký kết khế ước cùng với Bạch Trạch, thu phục làm khế ước thú. Sau khi ký kết khế ước xong, hình vẽ Bạch Trạch nguyên bản ảm đạm trên thần thú đồ lục đã có hào quang sáng chói. Trang vực này chắc vẫn còn có thần thú tồn tại, nếu như có thể thu phục toàn bộ, vậy thì hoàn mỹ. Vân Phi Sương thầm nghĩ. Sau khi hàng phục được hai thiên thú, Vân Phi Sương cũng không có chờ đợi ở đông vực nữa, mà là hướng về phía trung ương vực. Nửa tháng sau, hắn một lần nữa bước vào trung ương vực, cường giả như mây cũng âm thầm cảm khái. Thiên địa thuộc tính cùng với đạo ý nơi này mạnh hơn so với đông vực rất nhiều. Lúc trước tới đây, hắn vì cứu mẹ cho nên không có thời gian cảm ngộ thiên địa thuộc tính. Sau này, lại trải qua đinh hồn đài trừng trị. Vì an trí bọn người Lâm Chỉ Khê lại vội vã rời đi. Tiểu Xà Trùng, Vân Phi Sương hỏi. Có thể cảm nhận được khí tức của Thông Thiên Tiên Vương không? Thông Thiên Xà chui ra từ bên trong ống tay áo, ngửi ngửi trong không khí, liền đáp. Tạm thời thì không có thấy. Tốt. Vân Phi Sương bay ra, tính toán trong khoảng thời gian ngắn nhất, tìm một vòng khắp trung ương vực, sau đó tiến về cực quang đế thành. Vài ngày sau, hắn đi ngàn dặm đường, tiến vào một tòa thành trì quy mô nhỏ, nghỉ ngơi. Thành này gọi là Dương Trí Thành. Ở nội vực, thành trì cấp bậc này nhiều không kể xiết. Nhưng khi Vân Phi Sương đi tới, lại phát hiện ra võ giả đi trên phố, cảnh giới thế mà thuần một bậc tiên nhân. Không có hổ là trung ương vực. Thành trì nhỏ như vậy mà tất cả võ giả đều là tiên nhân. Vân Phi Sương âm thầm sợ hãi thán phục. Rất nhanh, hắn tìm được một khách sạn đặt chân. Vừa mới định xong gian phòng đã thì ở đại sảnh đã có võ giả nghị luận. Không nghĩ tới Trấn Thiên Tiên Đế còn có huyết mạch tại thế. Năm đó Trấn Thiên Đế Thành bị Thiên Đạo phong ấn từng nói qua, không phải là người có huyết mạch của Trấn Thiên Tiên Đế thì rất khó giải phong thành này. Ta đã suy đoán là hắn có hậu nhân. Cắt. Có người bĩu môi lên tiếng. Người đừng có mà nói bậy nói bạ. Mọi người lại nhạy nghị luận, đề tài không có rời khỏi con của Tiên Đế. Vân Phi Sương đi lên lầu 2, trong miệng nói thầm. Trấn Thiên Đế Thành sao? Thành trì của phụ thân ta. Trung ương vực là khu vực lớn nhất Trần Vũ Thần Vực, diện tích rộng lớn vô biên. Nơi này trước đây có hai thiên đế chấp trường, cho nên có hai tòa đế thành, đồng thời phân chia Nam Bắc. Hơn một vạn năm trước, Trấn Thiên Tiên Đế vẫn lạc, Trấn Thiên Đế Thành của hắn cũng bị Thiên Đạo phong ấn. Về phần nguyên nhân bị phong ấn là do Trấn Thiên Tiên Đế xúc phạm Thiên Đạo, nghiệp chướng nặng nề. Cho đến hôm nay, tòa đế thành đã từng vô cùng uy hoàng kia vẫn còn bị Thiên Đạo phong ấn, bị thế nhân dần lãng quên. Đế thành của phụ thân, ta nhất định là phải tới xem. Vân Thủy Sương tiến vào trong phòng khách, âm thầm quyết định. Thế nhưng khiến cho hắn không hiểu nhất chính là phụ thân đã phạm vào tội gì mới khiến cho Thiên Đạo phong ấn đế thành như vậy. Vân Phi Sương rất khó đoán được những chuyện này, cũng biết chỉ có mẫu thân mới cho mình biết. Ngày hôm sau, Vân Phi Sương nghe ngóng trong Dương Chí Thành một hồi, đã biết khu vực đại khái của Trấn Thiên Thành. Sau đó liền khởi hành tiến về nơi đó. Hiện giờ ta đang ở khu vực của Hồng Uy Tiên Đế quản lý. Đi được quang minh chính đại như vậy, nhất định là sẽ khiến cho lão ta chú ý. Vẫn nên cẩn thận một chút. Đi vào bên trong sơn lâm, Vân Phi Sương một lần nữa dịch dung, hóa thành một tán tiên lang thang phong đãng, không bị trói buộc. Có phá khổ thiên đế, hắn cũng không có e ngại Hồng Uy Tiên Đế. Thế nhưng lúc này lấy tìm kiếm Tàn Quyền tới làm chủ, tự nhiên là muốn tận lực tránh phiền phức. Trung ương vực quả thật là rất lớn. Vân Phi Sương đến từ hướng đông vực, ở khu vực xa xôi nhất phía nam trung ương vực. Khi hắn tiến vào phía bắc trung ương vực, đã từng thống lĩnh bởi Trấn Thiên Tiên Đế, lại dùng tới trọn vẹn nửa tháng. Trên đường đi tới, hắn cũng không có nhàn rỗi. Ngẫu nhiên giết một vài con hùng thú, ngẫu nhiên để cho Thông Thiên Xà cảm ngộ khí tức, tìm kiếm Tiên Vương Tàn Quyền. Đáng tiếc, tinh hạch đã được không ít, thế nhưng khí tức có liên quan đến Tiên Vương Tàn Quyền thì lại không thấy. Thuộc tính thiên địa nơi này rất yếu. Tiến vào phía bắc trung ương vực, nơi mà phụ thân đã từng trường khống, Vân Phi Sương phát hiện ra thuộc tính nơi này hoàn toàn là kém nam trung ương vực do Hồng Uy Tiên Đế quản lý. Nếu như phụ thân là người mạnh nhất trong cửu đế, khu vực người quản lý hẳn là sẽ không có yếu đến trình độ như vậy. Trong này khẳng định là có nguyên nhân. Vân Phi Sương suy đoán. Đột nhiên sơn lâm truyền đến tiếng nổ vàng đinh tai nhức óc. Trên một mảng đất trống, mười mấy tên võ giả đang đánh nhau kịch liệt. Bọn họ mặc hai loại quần áo có phong cách khác biệt, chắc là thuộc về hai loại thế lực. Vân Phi Sương lắc đầu đi đường vòng. Trong Trần Vũ Thần Vực, các thế lực có mâu thuẫn từ đó xảy ra đánh nhau, nhìn mãi cũng thành quen. Hắn cũng không có dự định xông vào tham gia náo nhiệt. Nửa canh giờ sau, Vân Phi Sương tiến vào một tòa thành trì nhỏ. Vừa đi vào thì đã phát hiện ra trên đường phố đang có mấy trăm người của hai gia tộc vẫn đang đối nghịch, không khí lộ ra vẻ ác liệt. Còn mẹ nó, một tên võ giả phẫn nộ quát, ngày hôm nay dù vệ gia ta có bị diệt cũng là muốn cho Tống gia các người biết, nam nhi vệ gia ta tuyệt đối là không có tham sống sợ chết. Dòng chính vệ gia đứng ở phía sau bộc phát ra khí tức thấy chết không sờn. Nhìn vào thực lực, bọn hắn hoàn toàn không có so được với gia tộc đối diện. Gia chủ Tống gia thì cười lạnh một tiếng. Ha ha ha, thật là không biết tự lượng sức mình. Nói rồi thì vung tay lên. Diệt hết người vệ gia, tòa thành trì này sẽ là địa bàn của Tống gia chúng ta. Giết! Dòng chính của Tống gia giống to, sau đó thì giận dữ đánh tới. Vân Phi Sương vừa mới vào thành, thấy vậy thì lập tức nhăn mày. Nơi này chính là một thành trì, bọn họ lại động thủ không cố kỵ gì, không có sợ đả thương tới người vô tội sao? Dừng tay! Vật Vi Dương cũng nhìn không được, lạnh lùng hét lớn. Trong giọng nói ẩn chứa khí tức cực kỳ mạnh, khiến cho hai nhóm người này đang muốn đánh nhau cũng phải dừng lại, kinh ngạc xoay đầu. Rất nhanh thì bọn họ nhìn thấy phía trước cửa thành có võ giả lôi thôi lếch tếch đứng ở đó, ánh mắt lấp lóe vẻ kiêng kỵ thật sâu. Võ giả của hai đại gia tộc biết có thể quát lệnh ngăn cản bọn họ lại, đối phương tuyệt đối là một cường giả cấp tiên vương. Gia chủ Tống gia chắp tay cười nói: vị bằng hữu này không biết là có chuyện gì. Phật Thủy Dương lạnh lùng nói: các người ở chỗ này xuất thủ không chút nào kiêng kỵ, không có sợ đả thương tới người vô tội sao? Gia chủ Tống gia nói: bằng hữu, người có chỗ không biết rồi. Từ sau khi Chấn Thiên Tiên Đế vẫn lạc, cả đại thành trì đã không có hạn chế võ giả xuất thủ nữa. Vật Vị Dương cao mày: tòa thành trì này không có thành chủ sao? Gia chủ Tống gia đáp: địa thần thành này đã lâu rồi không có thành chủ, ai có thực lực mạnh thì người đó là lão đại. Lông mày của Vân Phi Sương nhíu chặt hơn. Nếu thật ai thực lực mạnh, người đó là lão đại, gia tộc trong thành khẳng định là sẽ không ngừng tranh đấu, kết quả sẽ chỉ tạo thành đại loạn. Nhìn tường thành cùng với kiến trúc vỡ vụn bên trong, Vân Phi Sương đã nghĩ đến địa thần thành nho nhỏ này đã loạn không chỉ có một hai ngày gì. Hán lạnh lùng nói: từ hôm nay trở đi, tòa thành trì này chính do ta tới làm chủ. Đây chính là thành trì mà vụ thần quản lý, nếu như đã tới, tất nhiên hy vọng có thể là khiến cho bọn họ dừng tranh đấu. Gia chủ Tống gia khẽ giật mình, cười nói: ây, bằng hữu, hơn một vạn năm nay, có rất nhiều cường giả muốn trở thành thành chủ của địa thần thành, kết quả đều là không ngoại lệ, toàn bộ ngã xuống. Vân Phi Dương nghi hoặc: vì sao? Gia chủ Tống gia cười đáp: ha ha, bởi vì Tứ Thiên Vương sẽ không đồng ý. Tứ Thiên Vương sao? Vân Phi Dương nào nào. Gia chủ Tống gia nói: bảng hiếu, chẳng lẽ người chưa từng nghe nói qua Tứ Thiên Vương sao? Chưa. Vân Phi Dương nói đúng sự thật. Gia chủ của Tống gia cùng với vệ gia lập tức im lặng. Khó trách tiểu tử này dám tuyên bố là muốn làm thành chủ của địa thần thành, thì ra là một kẻ lỗ mãng không biết gì. Xem ra cần phải giới thiệu cho bằng hữu nghe một chút. Gia chủ của Tống gia lên tiếng: mặc dù Chấn Thiên Tiên Đế vẫn lạc đã vạn năm, đế thành cũng bị phong ấn, nhưng tứ đại thiên phương dưới trướng Tiên Đế đại nhân thì lại vẫn còn tại thế, cũng có danh vọng cực cao. Vân Phượng Dương bừng tỉnh đại ngộ: nguyên lai cái gọi là Tứ Thiên Vương đó là thủ hạ của phụ thân khi còn sống. Gia chủ Tống gia lại nói tiếp: bốn vị Thiên Vương đại nhân thực lực đều là cấp Thiên Vương, bọn họ quyết không cho phép có người ngoài nhúng chàm thành trì Tiên Đế quản lý, nếu không chắc chắn là sẽ liền thủ tới xử lý. Vân Phi Dương nói: bốn thành chủ của Chấn Thiên Tiên Đế đã cường hãn như vậy, vậy tại sao các người còn dám làm loạn trong thành trì? Gia chủ Tống gia cười: ai có thực lực mạnh, người đó làm chủ, chính là quy định của Tứ Thiên Vương. Thật sao? Trong ánh mắt của Vân Phi Sương lấp lóe tức giận. Phụ thần vẫn lạc, tứ đại thiên vương không quản lý cho tốt, lại còn đặt ra quy định thế này, thật quá vô sỉ. Thậm chí hắn đã đoán ra được tình huống trong những thành trì khác nhất định cũng sẽ giống như là địa thần thành. Các đại gia tộc chém giết lẫn nhau vô cùng là hỗn loạn. Không sai, từ sau khi tứ đại thiên phương định ra quy định ai mạnh thì người đó làm lão đại, thành trì do Chấn Thiên Tiên Đế quản lý đã sớm là cực kỳ hỗn loạn rồi. Các đại gia tộc vì để tranh thủ quyền lợi tối cao chém giết lẫn nhau hoàn toàn là không hề kiêng kỵ. Nhóm người vừa rồi mà Vân Vi Dương gặp phải trong núi cũng là vì tranh đoạt quyền lực mà tiến hành chém giết lẫn nhau. Trong vực mạnh được yếu thua không sai, thế nhưng nơi hỗn loạn nhất lại là phía bắc trung ương vực, nơi mà Chấn Thiên Tiên Đế từng quản lý. Bắc trung ương vực vì không có Chấn Thiên Tiên Đế tọa trấn, thành trì vô cùng hỗn loạn. Biết được vấn đề này, Vân Phi Dương cảm thấy vô cùng khó chịu. Dù sao, phụ thân hắn từng là người thống trị nơi này. Võ giả của thành trì không thể ngờ chính là thần dân của hắn. Thế lực các đại gia tộc vì tranh quyền đoạt lợi, tùy ý vọng động. Như thế sẽ chỉ khiến cho Bắc Trung Ương vực nhanh chóng xuống dốc mà thôi. Không được. Phật Vị Dương lãnh lệ nói. Ta đây, muốn ngăn cản hết thầy. Dừng việc chém giết, để mà khôi phục lại trật tự của mỗi thành trì. Người khác làm như vậy, khả năng có vấn đề, duy chỉ có hắn tới làm, không có vấn đề gì cả, bởi vì hắn chính là con trai của thiên đế. Tất cả, nghe kỹ cho ta. Phật Vị Dương quát lạnh một tiếng, nhìn về phía hai nhà Tống Vệ, lạnh lùng nói. Từ hôm nay trở đi, địa thần thành do ta tới trường khống. Bất cứ một người nào, bất cứ một thế lực nào đều nghiêm cấm từ đấu. Thanh âm này ẩn chứa tiên vương khí tức, bao phủ cả thành trì, khiến cho mỗi người bên trong thành đều có thể nghe thấy rõ. Gia chủ Tống Gia khó chịu nhìn qua. Mình đã giải thích rất rõ, tên này còn không có ý thức được. Cưỡng ép khống chế thần thành sẽ chỉ để cho tứ thiên vương nhằm vào. Có nghe rõ hay không? Phật Vị Dương lại quát lạnh một tiếng. Lần này, hắn không có chút nào lưu tình. Đạo ý cùng với tiên vương chi lực cùng nhau bạo phát, chấn động mạng nhĩ của gia chủ hai nhà Tống Vệ và rất nhiều võ giả trong thành. Đã nghe rõ. Gia chủ Vệ Gia cung kính đáp. Tống Gia cường đại, nếu Vệ Gia còn đánh nữa, hậu quả sẽ có thể chỉ có thể bị diệt. Bây giờ có một thiên vương đi ra xen vào chuyện bao đồng, hóa giải nguy cơ giúp cho gia tộc, tự nhiên là hắn chấp thuận. Người thì sao? Phật Vị Dương nhìn về phía gia chủ Tống Gia hỏi. Đã nghe rồi. Hắn cũng không dám phân cao thấp cùng với tiên vương, nếu không nhất định là không may. Đương nhiên, gia chủ Tống Gia cũng biết, nếu như tứ thiên vương biết được tin tức này, tiểu tử kia khẳng định là sẽ bị nguy hiểm. Chờ giải quyết được hắn, mình lại diệt Vệ Gia. Lúc này xưng bá địa thần thành cũng không muộn. Ngay tại thời điểm Tống gia chủ đang bàn tính, Vân Phi Dương nói. Thành chủ địa thần thành này, tạm thời để người tới đảm nhiệm đi. Gia chủ Tống Gia nhất thời trợn tròn mắt. Gia chủ Vệ Gia cũng ngây người, nói. Bằng hữu tuyệt đối không thể. Nhớ kỹ, ngồi lên trước thành chủ, người phải lấy việc phát triển địa thần thành tới làm chủ, mà không có phải là bài trừ đối lập, độc quyền một nhà. Nếu như không, ta tất sẽ diệt cả nhà ngươi. Bốn chữ sau cùng ẩn chứa sát cơ vô tận. Gia chủ Tống Gia run ra đầu, sâu sắc ý thức được người trẻ tuổi kia tuyệt đối không phải là đang kể chuyện cười, hắn có lẽ sẽ làm thật. Phật Vị Dương nói. Có nghe rõ không? Nghe rõ. Gia chủ Tống Gia vội đáp. Phật Vị Dương lại nhìn về phía gia chủ Vệ Gia. Gia tộc các người cũng phải tận tâm tận lực phụ tá, không có được tự tiện gây chuyện thị phi. Đúng. Ở trước mặt một tên tiên vương, hai đại gia tộc cũng chỉ có thể tận lực hạ thấp tư thái, không dám ngỗ nghịch. An bài tốt hết thảy mọi thứ xong, Vân Vi Dương lại nói. Tứ thiên vương hiện đang nơi nào? Ta hiện tại muốn đi tìm bọn họ. Khóe miệng gia chủ Tống Gia co giật. Khách không mời mà đến này, đột nhiên đi vào địa thần thành, tự tiện tiếp nhận, lại mệnh lệnh mình tạm ngồi vào trước thành chủ, vốn là muốn tìm đường chết. Bây giờ lại còn muốn đi tìm xem tứ thiên vương cư ngụ ở đâu, đi tìm tới bọn họ, quả thật là sợ sống lâu sao? 3000 dặm phía bên ngoài thành, có một tòa Tĩnh Dạ thành, tứ thiên vương đang ở đó. Tống gia chủ vội nói. Nói như vậy, tứ đại thiên vương cũng không có ở cùng một chỗ, mà lại tách ra tọa trấn một phương sao? Không sai. Gia chủ Tống Gia trả lời. Từ sau khi tiên đế đại nhân vẫn lạc, tứ đại thiên vương mỗi người vẫn tọa trấn thành trì, không có ngừng xung đột lẫn nhau. Phật Vị Dương bất di bất giác ngoài ý muốn. Dù sao, người nào làm lão đại cũng gây rối, bốn người thì khẳng định là sẽ nội đấu. Biết được chỗ ở của một thiên vương, hắn lần nữa căn dặn hai đại gia tộc Tống Vệ, sau đó liền đứng dậy rời đi. Bằng hữu. Khi đưa tiễn gia chủ Tống gia cuối cùng thì cũng nhịn không được mà mở miệng hỏi. Không biết Tôn Tính đại danh. Mình được phong làm thành chủ đại diện, nếu để cho Thiên Vương biết, khẳng định là sẽ đến hỏi tội. Cho nên phải biết tên người xui khiến, tốt nhất là lấy công chuộc tội. Bởi vậy, có thể thấy được gia chủ Tống gia mặt ngoài cung kính với Vân Vi Dương, thế nhưng lại liếc mắt dò xét. Một người xa lạ, ỷ vào thực lực cường đại tiến vào Bắc Trung Ương vực, chỉ dựa vào một lời đã để cho bọn hắn tin phục, tuyệt đối không thể nào. Nghe cho rõ. Vân Phi Dương đáp. Ta tên Vân Phi Dương. Nói xong câu này, hắn biến mất. Gia chủ Tống gia đứng ở phía cửa thành cũng là cứng đờ người. Đâu chỉ hắn, gia chủ Phệ gia cũng đến đưa tiễn và đám dòng chính hai đại gia tộc đều há to miệng. Vệ gia chủ, ta vừa rồi không có nghe lầm chứ? Hắn tên Vân Phi Dương. Gia chủ Tống gia run rẩy hỏi lại. Gia chủ Phệ gia nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy đáp. Người không có nghe lầm. Gia chủ Tống gia trực tiếp co quắp trên đất, mồ hôi lạnh trên trán toát ra, cả kinh hồ. Trời đất, hắn là con trai của Trấn Thiên Thiên Đế, Thiên Đế của chúng ta, là Thiếu Đế của chúng ta. Thiếu Đế là một loại xưng hồ, chỉ có con trai của Thiên Đế mới có tư cách nắm giữ. Danh xưng này cũng giống như là con của thành chủ được xưng là thiếu thành chủ. Vân Vi Dương thay mẹ bị phạt ở tại Đinh Hồn Đài, hơn phần nửa võ giả trong ương vực đều tận mắt thấy. Quan hệ thân thế của hắn từ lâu đã được điên cuồng truyền đi. Tuy Trấn Thiên Thiên Đế đã vẫn lạc, nhưng con của hắn được võ giả Bắc Trung Ương vực xưng là Thiếu Đế, hoàn toàn là không có chút nào không ổn. Gia chủ Phệ gia nỗ lực trấn định tinh thần, nói: khó trách hắn lại muốn trưởng khống địa thần thành, nguyên lại là con trai Thiên Đế. Vân Phi Dương, hắn là con trai của Trấn Thiên Thiên Đế, là Thiếu Đế của chúng ta. Bên trong địa thần thành, rất nhiều võ giả biết được người trẻ tuổi vừa đến gọi là Vân Phi Dương, đã triệt để nổ tung, triệt để sôi trào. Bắc Trung Ương vực đã hỗn loạn vạn năm, tứ đại thiên vương chỉ vì mong muốn của mình đã trừng phạt lẫn nhau, khiến cho dân chúng nơi này lầm than, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Ngày hôm nay, con trai của Trấn Thiên Thiên Đế trở về để cho bọn hắn nhìn thấy hy vọng. Vân Phi Dương cũng không nghĩ tới danh tiếng của mình lại nổi như vậy, để cho thần dân sinh ra hy vọng. Giờ phút này, khi mà về thành trì Thiên Vương tọa trấn, trên đường hắn đi đường tắt đến một thành trì, tình huống cũng tương tự giống như là địa thần thành. Các đại gia tộc tranh đấu lẫn nhau, khiến cho nội thành máu chảy thành sông. Đáng giận, Phật Vị Dương phẫn nộ không thôi. Thì không biết những nam phụ thần mình thống lĩnh Bắc Trung Ương vực có mạnh hay không, thế nhưng bây giờ các gia tộc bên trong các thành đều tranh đấu, đã loạn thành một đống. Nếu như lúc này Hồng Ý Tiền Đế có chút dã tâm phát binh tấn công Bắc Trung Ương vực, không cần phải đánh thì đã có thể cầm xuống toàn bộ thành trì dễ như trở bàn tay. Tứ Thiên Vương, các người thần là thủ hạ của phụ thần ta, ngay thời điểm quần long phô thủ không có đồng tâm hợp lực cùng nhau chung gian nan, chung hoạn nạn, ngược lại nội đấu lẫn nhau như vậy, tội không thể nào tha thứ. Vân Phi Dương hận không thể nào tìm đến Tứ Thiên Vương, giơ kiếm lên chạm bọn hắn. Lộ trình hơn 3.000 dặm, Vân Phi Dương đi cả ngày, đi ngang qua năm tòa thành trì, đều không ngoại lệ. Các đại gia tộc đều đang chém giết lẫn nhau, tranh quyền đoạt lợi. Có thể nói, trên không mỗi một tòa thành trì đều bao phủ một cỗ khí tức nghiêm nghị, thậm chí che giấu cả thiên địa thuộc tính cường đại. Tỷ như, Vân Phi Dương hiện tại đặt mình vào một tòa thành trì không kém gì Quan Phong Thành, Quan Phong Vương Thành. Vì gia tộc tranh đấu thời gian lâu dài, thành tường cùng với kiến trúc rách nát không chịu nổi, có thể nói là âm u đầy tử khí. Đúng thế, nội vực rất tàn khốc, nhưng trong đại đa số thành trì có tiền đế chế ước, gia tộc cùng với những thế lực cho dù mâu thuẫn không ngừng nhưng cũng không thể nào chém giết tàn khốc như vậy. Bắc Trung Ương vực thì lại không hề có quy tắc điên cuồng chém giết, hậu quả chỉ là không có ngừng trầm lần, thậm chí đi đến bờ vực hủy diệt. Phá Cổ Thiên Đế lắc đầu. Tùy dạng phụ thần người si mê võ đạo, Thế nhưng khi hắn còn quản lý, bác chủ ngừng phực 2 vạn năm trước cường đại bao nhiêu chứ? Không nghĩ tới chỉ ngắn ngủi có hơn 1 vạn năm đã xuống dốc đến cái loại trình độ này. Vân Phi Dương cũng trầm mặc. Giờ phút này, hắn đã quy tội cho Tứ Thiên Vương. Cho nên lần này tiến về Tĩnh Dạ Thành, chỉ có một điều muốn làm thôi. Thầy phụ thân vẫn lạc hỏi tội bọn chúng. Nhắc tới thì cũng kỳ. Phá Cổ Tiên Đế nói, dưới trướng phụ thân của người còn có tứ tướng, tứ văn, tứ vương, văn võ hỗ trợ lẫn nhau, không có nên để cho Bắc Trung Ương Vực tiêu điều như vậy mới đúng. Tứ tướng, tứ văn, tứ vương sao? Phá Lão, có thể kể một chút việc có quan hệ đến phụ thân ta không? Có thể. Phá Cổ Tiên Đế bắt đầu giảng giải những gì mình biết về Chấn Thiên Tiên Đế. Sau khi mà Chấn Thiên Tiên Đế tiếp nhận đế vị, tuy rằng si mê võ đạo, rất ít khi hỏi thời chính sự, nhưng thu nạp tâm phúc văn võ song toàn, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nổi danh nhất chính là Tứ Vương, Tứ Văn và Tứ Tướng. Tứ Vương chính là Tứ Thiên Vương mà gia chủ Tống đã nói tới. Bọn họ chính là thủ hạ cường đại nhất của Chấn Thiên Tiên Đế, thực lực đều đến đại vị Thiên Vương. Mà Đồng Vực và Cổ Tiên Đế hay là Lưu Ly Tiên Đế hiện tại, dưới trướng chỉ có 2 đại vị Tiên Vương. Theo thứ tự là Mạc Thành Chủ, Huy Hoàng Vương Thành cùng với Mộc Thành Chủ Vương Thành. Chấn Thiên Tiên Đế có 4 đại vị Tiên Vương, có thể thấy là cường đại cỡ nào. Tứ Văn là chỉ 4 văn thần nắm giữ tài năng kinh thiên động địa. Bọn họ cộng đồng phụ tá Tiên Đế quản lý nội chính các thành lớn, để cho thực lực tổng hợp của Bắc Trung Ương Phực không có ngừng tăng thêm. Còn về Tứ Tướng thì là 4 tướng quân lĩnh quân tác chiến, mỗi một người đều được xưng là danh tướng, mở rộng lãnh thổ cho Chấn Thiên Tiên Đế trấn thủ nơi biên cương. Tứ Vương, Tứ Văn, Tứ Tướng, 12 trợ thủ đắc lực nhất của Chấn Thiên Tiên Đế. Rất nhiều cường giả dự đoán, nếu như bọn họ có thể ăn ý phát triển tiếp, Bắc Trung Ương Vực nhất định là sẽ trở thành khu vực phồn hoa nhất. Không nghĩ tới phụ thần lúc sinh tiền có nhiều nhân tài hẳn trợ giúp hắn quản lý Bắc Trung Ương Vực như vậy. Vân Phi Dương thì thầm, đáng tiếc phụ thần người vẫn lạc, để cho Bắc Trung Ương Vực nguyên bản vô cùng là cường thế chỉ như là phù dung sớm nở tối tàn. Phá Lão, Vân Phi Dương ngưng giọng nói, ta có thể kế thừa phụ thần đã từng trưởng khống Bắc Trung Ương Vực hay không? Không thể, Phá Cổ Tiên Đế đáp. Vân Phi Dương cảm thấy khó hiểu, tại sao? Phá Cổ Tiên Đế ngưng trọng, bởi vì phụ thân người không có lưu lại đế chiếu để cho người đến kế thừa Bắc Trung Ương Vực. Cho dù có là con trai tiên đế, thiên đạo cũng sẽ không cho người quyền lợi trưởng khống Bắc Trung Ương Vực. Vân Phi Dương nhíu mày, hắn rất muốn kế thừa Bắc Trung Ương Vực của phụ thân, dùng năng lực của mình để phát triển nó lớn mạnh, xuất hiện huy hoàng trước đây, mà không phải để cho các gia tộc thế lực trong các thành trì chém giết lẫn nhau như vậy, dân chúng lầm than. Phá Cổ Tiên Đế nói, nếu như người không phải là người thừa kế, vẫn còn có biện pháp khác. Là cái biện pháp gì? Vân Phi Dương vội hỏi. Ngồi lên đế vị phụ thân người. Vân Phi Dương im lặng. Hắn đương nhiên là muốn ngồi lên đế vị, thế nhưng vẫn tự mình hiểu lấy. Lấy thực lực bây giờ, không nói thiên đạo phủ nhận, vô số cường giả cũng sẽ không đồng ý. Tiểu tử, Phá Cổ Tiên Đế chân thành nói, chỉ khi nào thành tựu tiên đế mới có thể quang minh chính đại làm chúa tể Bắc Trung Ương Vực. Phá Lão, ta hiện tại không cần quang minh chính đại, dù là sau lưng cũng muốn làm chúa tể của Bắc Trung Ương Vực. Địa bàn của phụ thần thân là con há lại chưa mắt nhìn, cho nên dù thế nào cũng phải tìm cách trưởng khống. Tiểu tử, nếu như người muốn, thế thì phải dùng thực lực hàng phục tứ vương, tứ văn cùng với tứ tướng thì mới có thể trưởng khống Bắc Trung Ương Vực. Có thể hàng phục được bọn họ không, vẫn là phải dựa vào Phá Lão người rồi. Mỗi một tứ thiên vương ở dưới trướng phụ thần đều là đại vị thiên vương, muốn hạ phục bọn hắn, lấy thực lực của Vân Đại Tiên Thần bây giờ tuyệt đối là làm không nổi. Cho nên lúc này Phá Cổ Thiên Đế một lần nữa lại hiện ra tác dụng. Vật Phi Dương tiếp tục lên đường tiến về Tĩnh Xạ Thành. Trên đường cố tình nghe ngóng những tin tức về thủ hạ của phụ thân. Kết quả chỉ nghe Tứ Vương, chưa nghe nói qua Tứ Văn cùng với Tứ Tướng. Tám người kia thật giống như là hư không tiêu thất vậy. Kỳ quái, Vân Vị Dương cao mày. Sau khi phụ thần vẫn lạc, chẳng lẽ là bọn nó rời khỏi Bắc Trung Ương vực sao? Rất có thể. Phá Cổ Tiên Thế nói. Hàn thấy Bắc Trung Ương vực được 12 người cộng đồng quản lý, hình thành ra thăng bằng rất tốt. Nếu như có người rời đi, thăng bằng sẽ bị phá vỡ. Vân Vị Dương tiếp tục đi đường. Ngày tiếp theo, hắn đi vào Tĩnh Dạ Vương Thành, một trong tứ đại vị vương thành ở dưới trướng phụ thần. Có lẽ vì có thiên vương tọa chấn, tòa thành trì này không có rách nát giống như những thành trì khác, được quản lý ngay ngắn rõ ràng. Lửa giận trong lòng của Vân Phi Dương càng mạnh hơn, rõ ràng là có năng lực quản lý thành trì, thế mà làm cho rất nhiều thành trì trở nên cực độ hỗn loạn, thực sự là không nên. Phá lão, Vân Phi Dương đè ép lửa giận, nói: mời tên thiên vương kia ra đây. Được rồi, Phá Cổ Thiên Đế phóng tới một bước, đứng ở trên đường phố, điên cuồng khuếch tán ra thiên đế khí tức ở bên trong thân thể, trong nhà mắt liền tràn ngập. Võ giả bên trong Tĩnh Xạ Thành cảm nhận được cổ khí tức đáng sợ kia, từng người đều là hãi nhiên, thậm chí là bị áp chế không thể nào hô hấp. Đúng vào lúc này, phủ thành chủ nơi trung ương nhất, một tên trung niên có tướng mạo thổ cuồng bay ra. Người này chính là một trong tứ đại thiên vương, tên là Hộ Bất Tiếu. Hộ Bất Tiếu treo giữa không trung, nhìn về phía Phá Cổ Thiên Đế, vội vàng chắp tay: vị tiền bối này, còn xin mời thu hồi lại tiền đế chỉ huy. Tiền đế chỉ huy sao? Rất nhiều võ giả chịu đựng khí tức kỳ áp chế, tâm thần run rẩy, đồng thời hiểu rõ nguyên lai lão già phóng thích ra khí tức kia là cường giả cấp tiền đế. Tiểu Sa Hòa, Phá Cổ Thiên Đế cười hỏi: có còn nhận ra ta không? Hộ Bất Tiếu khẽ giật mình, nhất thời cảm thấy thanh âm này có chút quen tai, hơi chút suy nghĩ cả kinh hồ: tiền bối, ngài là Phá Cổ Thiên Đế? Ha ha, trí nhớ của người cũng không tệ, Phá Cổ Thiên Đế đáp. Thần sắc của Hộ Bất Tiếu đột nhiên ngưng trọng, tiếp theo nhìn về phía người trẻ tuổi đứng bên cạnh, hai tay hơi run rẩy, hỏi: người là Vân Phi Dương? Không sai, Vân Phi Dương lãnh đạm đáp. Hồ Bất Tiếu dựa vào trên đường phố, quỳ một chân trên đất, tay phải dán trước ngực, cúi đầu cung kính chào. Thành chủ Tĩnh Xạ Thành, một trong tứ vương dưới trướng Chấn Thiên Tiên Đế, Hồ Bất Tiếu tham kiến thiếu đế. Thần là thành chủ của Tĩnh Xạ Thành, lại là một đại vị tiên vương, Hồ Bất Tiếu đã sớm nghe nói về chuyện linh hồn đài chừng gì trước đây không lâu, đồng thời cũng biết người trẻ tuổi cứu Thánh Giao Tiên Tử chính là con trai của Chấn Thiên Tiên Đế, tên là Vân Phi Dương. Sau khi lấy được tin tức này, Hồ Bất Tiếu khiếp sợ không thôi. Trong nhận biết của hắn, con trai của Tiên Đế đã sớm chết yểu rồi, làm sao có thể còn sống. Cùng lúc đó, Hồ Bất Tiếu cũng nghe nói người ngoài chấp hành là Hồng Uy Tiên Đế. Lúc ấy còn có Phá Cổ Tiên Đế cùng với Cực Quang Tiên Đế ở hiện trường. Còn nghe nói Phá Cổ Tiên Đế vì bảo vệ Vân Phi Dương giao thủ cùng với Hồng Uy Tiên Đế. Cho đến hôm nay, biết được Phá Cổ Tiên Đế tới, nhìn thấy người trẻ tuổi kia, Hộ Bất Tiếu nhất thời suy đoán hắn chính là Vân Phi Dương sao. Không thể không nói, có thể trở thành đại vị tiên vương, tư duy của Hộ Bất Tiếu thật cao. Nhìn thoáng qua đã đoán chúng. Mà sau khi Vân Phi Dương thừa nhận, cũng hành lễ tham kiến. Hắn là thiếu đế. Võ giả trong Tĩnh Xạ Thành nghe Văn Thành Chủ nói, từng người đều là sợ hãi không thôi. Chỉ là sau một lúc kinh ngạc, khóe miệng hiện ra mỉm cười nhàn nhạt. Bên trong ánh mắt không biểu hiện ra đủ sự tôn trọng cần phải có đối với con trai tiên đế. Vân Phi Dương cũng ngoài ý muốn, bởi vì dù quỳ, Hộ Bất Tiếu một gối hột xuống trước mặt mình, nhìn qua thì giống như có vẻ cung kính, thế nhưng bên trong ánh mắt lại không có kính sợ gì. Phụ thần đã vẫn lạc vạn năm, cái đám thủ hạ này chỉ sợ sớm đã không có lòng kính sợ gì, càng đừng nói đến là đứa con trai giống như ta. Trong lòng Vân Phi Dương không khỏi cảm thấy thương cảm. Thương cảm phụ thân đường đường là đệ nhất tiên đế. Sau khi vẫn lạc, những thủ hạ dưới trướng không chỉ là không gánh trách nhiệm, ngược lại lại tự thành lập ra thế lực duy ngã độc tồn. Có lẽ đây chính là hiện thực tàn khốc. Để ép cảm xúc tiêu cực, Vân Phi Dương cao ngạo nói: đứng lên đi. Hắn là con trai của Trấn Thiên Tiên Đế, bây giờ lần đầu tới Tĩnh Dạ Thành, nhìn thấy thủ hạ của phụ thân, tự nhiên biểu hiện ra ngạo nghễ cần phải có. Thành chủ xem ở phân thượng Trấn Thiên Tiên Đế đã chết cho nên mới hành lễ như vậy, thật sự còn xem mình là thiếu đế hay sao? Nơi xa có người lạnh lùng lên tiếng. Vân Vi Sương nghe vậy khẽ nhíu mày. Hộ Bất Tiếu đứng dậy nói ngay: huỳnh đệ của ta không có giữ mồm giữ miệng, xin thiếu đế đừng trách tội. Thật sao? Vân Vi Sương cười. Đột nhiên Phá Cổ Thiên Đế xuất hiện ở trước mặt của tên võ giả kia, vung tay ra trực tiếp đặt trên cổ, lạnh lùng nói: tiểu Sa Hỏa, người rất không có tôn trọng thiếu đế. Khi tức tiên đế khủng bố gào thét mà ra, tên bị trói buộc mặc dù đã đạt đến từng thứ tiểu vị tiên vương, nhưng ở trước mặt cỗ lực lượng này lại yếu giống như làm con kiến hồi vậy. Phá Cổ Tiền Bối, Hộ Bất Tiếu âm mặt xuống nói: đây là Tĩnh Dạ Vương thành của ta, xin chớ làm loạn. Khi nói chuyện, khí thế quần quận mênh mông bạo phát, chống lại tiền đế chỉ lực của Phá Cổ Tiền Đế, thậm chí là không có rơi xuống tới hạ phòng. Phá Cổ Tiền Đế thấy vậy kinh ngạc: không nghĩ tới người vậy mà đột phá đến tiền đế. Vân Phi Dương cũng âm thầm giật mình, thủ hạ này của phụ thân thật là mạnh, vậy mà đột phá đến tiền đế. Khó trách huynh đệ kia của hắn dám chào phúng mình trước mặt của Phá Cổ Tiền Đế, nguyên lai là có chỗ dựa. Hộ Bất Tiếu đáp: là cơ duyên xào hợp cho nên nhìn trộm được từng thứ càng cao. Phá Cổ Tiền Đế cũng cảm khái: Trần Vũ Thần Vực quả nhiên là trường giang, sóng sau để sóng trước. Tuy nhiên, hắn dừng lại một chút rồi lại nói: có tha cho tên này hay không thì vẫn phải xem thiếu đế các người có đồng ý hay không. Giết! Vân Phi Dương lạnh lùng lên tiếng. Dù Hộ Bất Tiếu đã đột phá đến tiên đế, thế nhưng thủ hạ hắn xem thường mình, nhất định là phải mạt sát, dần đề. Tốt! Phá Cổ Tiên Đế tuân lệnh, năm ngón tay hơi dùng lực. Tiên đế chỉ lực khủng bố bạo phát, sắc mặt của võ giả bị trói buộc kia đột nhiên dữ tợn. Thành chủ, cứu! Một tiếng bạo hưởng truyền đến, võ giả phách lối kia còn chưa dứt lời thì thân thể đã đột nhiên nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Võ giả bên trong nội thành hít ra một hơi lạnh khí. Dù sao, đây chính là một tiểu vị tiên vương, cứ như vậy mà bị mạt sát. Phá Cổ Tiên Đế! Hồ Bất Tiếu phẫn nộ quát: người dám tự tiện giết huynh đệ của ta ở Tĩnh Dạ Thành! Phá Cổ Tiên Đế phủi tay đáp trả: tiểu Sa Hỏa, bản đế muốn giết một người còn cần người phải đồng ý sao? Câu nói này thể hiện ra bá khí của một tiên đế cần phải có. Đúng thế, Hồ Bất Tiếu đột phá đến tiên đế, thế nhưng chỉ là cấp tiên đế, Phá Cổ Tiên Đế còn là một tiên đế chân chính. Trước tiên đế có thêm một chữ cấp thì thấp hơn một đoạn. Hồ Bất Tiếu cũng biết trước mặt tiên đế trưởng bối còn có không ít chênh lệch, nếu như thật sự lật mặt ăn thiệt thòi khẳng định chính là mình, cho nên hắn đành để ép lửa giận. Phá Cổ Tiền Bối, bản thành chủ còn có chuyện quan trọng, thứ cho không tiễn trả. Hộ Bất Tiếu, Vân Phi Dương thản nhiên lên tiếng, người hình như đã lầm rồi, ta cùng về Phá Lão ngày hôm nay tới Tĩnh Dạ Thành cũng không có phải là tới đầm khách. Hộ Bất Tiếu cau mày hỏi, vậy tối đây làm gì? Vân Phi Dương nhìn Tĩnh Dạ Thành to lớn, chân thành nói, ta tới tiếp nhận tòa thành trì này. Hồ Bất Thiếu nghe vậy cười lớn. Rất nhiều phó giả cấp bậc cao ở bên trong nội thành cũng mỉm cười. Cười này chính là cười nhạo. Vân Phi Sương. Hồ Bất Thiếu cười lạnh. Người đơn giản chỉ là một tiểu vị tiền vương. Có tư cách gì mà tới tiếp nhận vương thành do bà thành chủ quản lý? Vân Phi Sương bước tới một bước, nhìn phó giả đang cười nhạo mình. Nói, chỉ bằng, ta chính là con trai của Trấn Thiên Tiên Đế. Tùy người là con trai của Trấn Thiên Tiên Đế, thế nhưng không có thực lực tuyệt đối. Bác Trung Ương vực này, ai phục người chứ? Nói như vậy, Phật Phi Dương nhìn hắn. Người không có phục ta sao? Tà phị... Một tên tiên vương chen lời. Đừng nói thành chủ không có phục người, những tiên vương chúng ta cũng không phục. Phá Cổ Tiên Đế âm thầm lắc đầu. Hắn đã sớm đoán được kết quả này. Dù sao, Bác Trung Ương vực loạn đã lâu. Dù Vân Phi Dương có là con trai Tiên Đế, muốn tiếp nhận địa bàn phụ thân mình quản lý cũng sẽ khó để cho kẻ dưới phục tùng. Soạt, lưu quang lóe lên, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm hiện ra. Vân Phi Dương nắm chuôi kiếm, chỉ tên tiên vương đang gào thét kia, lãnh đạm nói. Ta sẽ để cho người phục. Làm sao? Tên tiên vương kia cười lạnh. Ha ha ha, một gia hỏa vừa mới đột phá đến tiên vương giống như người, lại muốn so tay với ta. Phật Phi Dương hỏi lại, không được sao? Thiếu hài. Hồ Bất Tiếu nói, thiếu đế đã có nhã hứng như vậy, người cũng không ngại tới luận bàn một chút đi. Tốt. Tiên vương kia lập tức bay đến, hai tay nắm lại cùng một chỗ, khinh thường nói. Được rồi, vậy Tống Thiếu Hải ta ngày hôm nay đến thỉnh giáo thiếu đế một chút. Vừa dứt lời, Vân Phi Dương phấn nộ hủy kiếm, cuồng bạo kiếm khí nổ bắn ra, để cho không gian bốn phía tràn ngập kiếm ý cùng với đạo ý cực mạnh. Không tốt. Sa mặt của tên thiên vương kia kinh biến. Tiếp theo thì triển thần pháp này tránh qua một bên. Nhưng kiếm khí như có mắt vậy, dù tránh thế nào vẫn bị khóa định. Cuối cùng, một kiếm mang theo lửa giận của Vân Phi Sương chạm lên trên thân của tên tiên vương kia, một phân thành hai. Tiểu vị tiên vương, một kiếm miểu sát. Máu tươi phun tung tóe từ bên trong thân thể, cuối cùng thì bắn tung lên trên đường phố, mà kiếm ý kia vẫn thở phát ra tia lạnh lùng. Nụ cười trên mặt của võ giả bên trong nội thành đột nhiên ngưng kết. Bọn họ thật rất khó tưởng tượng, một tiểu vị tiên vương lại bị một kiếm của tên này miểu sát. Ánh mắt của Hồ Bất Tiếu ngưng trọng, thầm nghĩ. Kẻ này vừa mới đột phá đến tiên vương, thế nào lại mạnh như vậy? Thi thể của tiểu vị tiên vương kia bị chém thành hai nửa, ngã trên đất, máu tươi chảy linh láng. Vân Phi Sương thả Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm xuống, lạnh nhạt quét qua mọi người, ngạo nghễ nói. Còn có ai không phục? Lời này rất bá khí. Ở hiện trường, ngoài trừ Hồ Bất Tiếu, phó giả khác từng chế giễu hắn cũng là á khẩu không trả lời. Tiền vương ở trong tính giả thành có không ít, nhưng bọn hắn biết Phật Phi Dương có thể tung một kiếm miểu sát tiểu vị thiên vương, thực lực là tuyệt đối mạnh nổ tung. Một đạo lưu quang từ đằng xa bay tới, lúc này rơi vào bên trên đường phố. Đợi cho bụi đất tản đi, một chàng hán có dáng người khôi ngô xuất hiện. Ha ha ha, tiểu tử, cho dù người có là con trai tiền đế thì cũng đừng có mà hòng dương oai ở tại Tĩnh Dạ Vương Thành. Người này phèn ống tay áo, lạnh lùng nói. Là cổ trắng. Mọi người hưng phấn. Nam tử thô cuồng kia gọi là cổ trắng, là thủ hạ đắc lực của Hồ Bất Tiếu. Thực lực đã đạt đến tiểu vị tiên vương định phong. Nghe nói lúc nào cũng có thể đột phá đến đại vị tiên vương. Vân Phi Dương cũng không có nhìn khí tức hùng hậu của đối phương, chỉ lạnh lùng hỏi. Người không phục sao? Cổ trắng mở ra hai tay, khí lãng khủng bố quân tới, khí vận đàn điền mà quát lên. Ta không có phục. Khí lãng quấy rối khiến cho tâm thần của mọi người run rẩy. Cổ trắng. Hồ Bất Tiếu thản nhiên nói. Thủ liễm cho bản thành chủ một chút, đừng có phá hư kiến trúc nội thành. Tuân lệnh. Cổ trắng tuân lệnh, song quyền bỗng nhiên nắm chặt lại. Tiền vương uy áp tùy ý lan tràn, trong nháy mắt liền tụ tập lại đánh về hướng Vân Phi Dương. Khống chế uy áp tinh chuẩn như vậy được xưng là uy áp tập trung, có tác dụng là nhằm vào một khu vực nhỏ. Có thể làm được điểm này, cảnh giới phải đạt đến tiểu vị thiên vương đỉnh phong, cộng thêm đạo ý thâm hậu gia trì. Không nghĩ tới gia hỏa này nhìn qua thô cuồng vậy mà có thể khống chế uy áp tinh xạo như vậy. Vân Phi Dương cũng là giật mình. Trong khoảnh khắc, khi lãng gào thét mà đến, ẩn chứa tiên vương chi lực khủng bố cùng cực, thật mạnh. Chúng tiên vương không ngừng hâm mộ, đồng thời hiểu rõ nếu như tiên vương uy áp kia tập kích tới mình, kết quả sẽ là bị ép cho thân chịu trọng thương hoặc có thể trực tiếp vẫn lạc. Nghe nói cổ tráng lý giải đạo ý đã có thể so với đại vị tiên vương, tên kia nhất định là không có bay rồi. Rất nhiều võ giả cười lạnh không thôi. Bọn họ thật không có hào cảm gì đối với con trai của Trấn Thiên Tiên Đế. Nhưng khi lãng khủng bố quân tới, Vân Phi Dương nguy nhưng bất động, khóe miệng hiện ra mỉm cười khinh thường. Nếu như so lực lượng không có các loại bạo phát gia trì, Vân Phi Dương có khả năng không có bằng được cổ tráng, đã đến gần vô hạn đại vị thiên vương. Thế nhưng muốn ỉ vào khí tràng do linh hồn hoặc là đạo ý hình thành tới áp chế hắn thì không khỏi là cũng quá buồn cười đi. Khi lãng khủng bố quân tới, giống như là một đầu mãnh thú gào thét, trong nhà mắt liền nuốt trọn Vân Phi Dương. Tiểu thử kia xong đời rồi, bị uy áp của cổ tráng bao phủ, coi như là không chết thì linh hồn cũng sẽ bị trọng thương. Mọi người nhếch miệng cười rộ lên. Hồ Bất Tiếu âm thầm lắc đầu. Chỉ có hai chữ đánh giá đối với con trai của Trấn Thiên Tiên Đế: mãng phù. Hắn thấy Vân Phi Dương có thực lực hoàn toàn là có thể né tránh thiên vương uy áp của cổ tráng, kết quả lại không động đậy, mặc cho khí lãng kia bao phủ. Điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho hắn rất tự ngạo, cho rằng là có thể chống được uy áp tiếp cận đại vị tiên vương quấy rối. Quả thật có thể chống được, nhưng nếu như không cẩn thận, linh hồn gặp khó, tiếp theo làm sao mà chiến đấu với người ta? Tiền đế đại nhân nằm đó anh tuấn uy vũ cỡ nào chứ, thế là nào lại sinh ra một tên nhi tử phách lối cuồng ngạo đến như vậy? Thời khắc còn đang suy nghĩ, tiên vương uy áp bao phủ quanh thân Vân Phi Dương bị một cỗ lực lượng quấy nhiễu, cuối cùng thì hóa thành hư vô. Thần sắc của cổ tráng cũng biến đổi. Hắn thân là người thi triển, rõ ràng cảm nhận được sau khi uy áp bao phủ Vân Phi Dương, một cỗ uy áp càng mạnh mẽ hơn bạo phát, trong nháy mắt để xua tan uy áp của mình. Soạt, cổ tráng nhìn về phía phá cổ tiền đế, trực giác nói cho hắn biết uy áp bị đổi tản đi nhất định là do tiền đế động tay động chân. Hồ Bất Tiếu cũng cho rằng như vậy, thầm nghĩ trong lòng. Hắn như thế nào nhận biết phá cổ tiền đế, còn được bảo hộ như vậy? Phát hiện tên kia đang nhìn mình chằm chằm, phá cổ tiền đế cối hai tay sau lưng, tỏ ra vô tội nói: ta đâu có xuất thủ, nhìn ta cái gì chứ? Hồ Bất Tiếu khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía Vân Phi Dương, thấy khóe miệng đối phương hiện ra mỉm cười, quanh thân tràn ngập tiên uy nhàn nhạt. Là hắn xua tan tiền vương uy áp của cổ tráng sao? Thần sắc của Hồ Bất Tiếu một lần nữa ngưng trọng, thầm nghĩ: chẳng lẽ linh hồn cùng với đạo ý của kẻ này đã đạt đến từng thứ đại vị tiên vương? Nghĩ tới đây, tâm thần của hắn nhảy một cái, nhất thời nhớ tới năm đó Trấn Thiên Tiên Đế có nói một câu: võ đạo chịu thiên địa áp chế, nhưng linh hồn cùng với đạo ý thì lại không có nhận áp chế, có thể siêu việt cảnh giới. Hồ Bất Tiếu nhìn Vân Phi Dương thầm nghĩ: cảnh giới của tiên đế đại nhân nằm đó, mặc dù là cấp tiên đế, thế nhưng linh hồn cùng với đạo ý thì đã đột phá đến từng thứ càng cao hơn. Xem ra, còn của hắn cũng thừa kế từ chất phương diện này, linh hồn và đạo ý siêu việt hơn xa đẳng cấp và cảnh giới hiện tại. Vân Phi Dương phóng ra một bước, xem thường nhìn cổ tráng, cất lời: xem cái này, gọi là tiên vương uy áp này. Vừa dứt lời, khí tức cuồn cuộn, ma trần có thể thấy bạo phát quanh người hắn. Khí lãng tăng lên mấy chục trượng, giống như sóng to gió lớn, cuối cùng thì điên cuồng bao phủ về hướng cổ tráng. Một khắc này, võ giả bên trong nội thành cảm thụ tiên vương uy áp thì không khỏi hoảng sợ thất sắc. Thậm chí, trong nháy mắt phán đoán ra, Vân Phi Dương ngừng tụ ra uy áp mạnh hơn cổ tráng gấp mấy lần. Làm sao có thể như vậy? Hắn mới chỉ là một tiểu vị tiên vương. Võ giả ở bên trong tính xạ thành bị thiên vương uy áp của Vân Phi Dương ngưng tụ ra khiến cho rung động. Phá Cổ Tiên Đế cũng là âm thầm sợ hãi than thở. Không nghĩ tới, hắn đột phá đến tiểu vị thiên vương, linh hồn cùng với đạo ý vậy mà khủng bố đến như vậy. Cổ Tráng bị thiên vương uy áp bao phủ, hai mắt trợn trừng, hai tay hợp lại cùng một chỗ, phóng xuất ra thiên vương uy áp của bản thân. Vân Phi Dương cười lạnh. Cây cỏ mục nát mà cũng dám tranh sáng cùng với nhật nguyệt sao? Vùng tay lên, thiên vương uy áp tựa giống như là tầng sóng dao động âm vang đổ xuống, không gian của tính giả thành nhất thời vặn vẹo đến cực điểm. Cảm thụ được uy áp không ngừng tăng cường, trán của Cổ Tráng xuất hiện mồ hôi hột, trong mắt cũng là càng muốn co vào. Hắn phẫn nộ hét ầm lên, song trường vùng ra, thiên vương uy áp ngừng tụ quanh thân, âm vang nghênh đón. Nói thật, theo góc độ của người đứng xem, thiên vương uy áp do Vân Phi Dương hình thành cuốn tới, thế bất khả kháng. Cổ Tráng muốn phản kích, thế nhưng ngưng tụ ra thiên vương uy áp hoàn toàn giống như là châu chấu đá xe vậy. Hai cỗ thiên vương uy áp như là hai cỗ thủy triều điên cuồng đụng vào nhau, vặn vẹo liên y cấp tốc lan tràn. Kiến trúc ở bên trong tính xạ thành bị tiên y quấy rối hơi run rẩy, phảng phất như tùy thời đều có thể sụp đổ. Kiến trúc ở bên trong tính xạ vương thành bị tiên uy quấy rối hơi run rẩy, phảng phất giống như tùy thời đều có thể sụp đổ. Hết tập 309. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.